Chương 401, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A24. Gần đây, hủy xanh hủy sát, bất bất ca, giết rác rưởi pháp sư cho Bùi học tỷ báo thù, sau đó một cái chiến thần chúc phúc thêm một cái ma pháp thuẫn bọc tại bất lô bất thư phục tư cơ trên thân. Câu này bất bất ca làm cho bất lô bất thư phục tư cơ tâm thần nhộn nhạo, cầm lên nguyệt ảnh kiếm liền chuẩn bị đi về rơi pháp sư. Gần đây, bá khí ngạo thiên, ca, chính là cái này nữ vừa rồi giết ta, về sau tiểu tỷ tỷ giúp ta giết nàng, cho ta báo thù. Sau đó hắn lại chỉ một ngón tay chờ xuất phát bất lô bất thư phục tư cơ, người này còn khi dễ tiểu tỷ tỷ, không cho nàng kéo ta. Gần đây, quỷ khấp, ngươi nếu là lại bị người giết đến tìm ta cầu viện, liền ngoan ngoan xóa nít, chúng ta chắc ra, không ra sợ người gần đây, bá khí ngạo thiên, ta đây không phải không rảnh sao mẹ ta suốt ngày nhìn ta, may mắn tiểu thư kia tỷ luôn là mang theo ta luyện cấp. Ngoạ tào thần thiên hạ rất nhiều người đều nghĩ cảo tường. Náo loạn nửa ngày, quỷ khắp thế mà không phải là vì tịch nhược mà đến, mà là bị bọn họ mang cái cầu huyết lâm đầu rác rưởi pháp sư gọi tới. Quỷ đại nhân, mới vừa rồi là cái hiểu lầm, ngài có thế tha thứ chúng ta sao? Nhất là bất lô bất thư phục tư cơ, hiện tại mang theo hồng quang chói mắt chiến thần chúc phúc cùng trước người một không ngừng lấp lóe tấm thuẫn, vạn chúng chú mục, uy phong lẫm liệt, mà trong miệng hắn nói muốn vòng trắng pháp sư cũng đã tự động đưa tới cửa đợi làm thịt. Bất lô bất thư phục tư cơ khắp nơi đang tìm kiếm cái đất, cả người nhìn đều là một cái viết kép giới chữ. Thì ra theo tiếng người huyên náo đến lặng ngắt như tờ chỉ cần một cái thái bức pháp sư. Quỷ khắp nhìn một chút những cái kia hận không thể đem đầu che lên đến thần thiên hạ công hội đám người, cuối cùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lê Thần, Lê Nhị Thiếu, là khi dễ đệ đệ ta không có công hội sao? Tùy tiện cái nào A Miêu A Cẩu cũng dám đến giẫm một chân. Lê Thần tâm nhảy một cái. Nghĩ không ra quỷ khắp một ngụm nói toạc ra thân phận của hắn. Bất quá cũng thế, hắn đã có thể điều tra người khác cũng có thể điều tra hắn. Huống hồ ở đây hắn cũng không có thay đổi chính mình cái hình người tượng, hắn cảm thấy Lê Thần bản thân lì hệ nở là một khối biển chữ vàng. Trên thực tế tại ban sơ các đại công hội vừa mới cờ ơ tờ bữa cờ thời điểm, hắn cái thân phận này thật mang đến cho hắn không ít tiện lợi, rất nhiều người đều mộ danh mà đến gia nhập công hội. Liền xem như khác công hội lão đại, tại biết thân phận của hắn sau cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Tiêu xài một chút cố kiệu người nhấc người, tăng thêm Lê Thần vẫn luôn liều mạng soát cấp, vững vàng anh hùng bảng, đẳng cấp bảng 5 người đứng đầu, đặt vương hắn thần thiên hạ trước mắt đỉnh cấp công hội một trong địa vị. Chuyện đều có tính hai mặt, cho nên cùng bản thân hắn có khúc mắc hoặc là biết hắn, cũng có thể một chút liền tìm được hắn. Lê Thần cu nở dê hồi lấy khiêm tốn cười một tiếng, chắc đại ca. Nhưng không dám nhận ngươi một tiếng nhị thiếu, nói đến đều là tiểu đệ không phải, ta cũng là không có lưu ý đến đứa trẻ kia lại là thiên ngạo. Đây thật là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, nếu không ngươi cùng thiên ngạo đều tới đi, ta công hội còn không cùng ngươi giống nhau sao? Không đợi quỷ khắp nói chuyện, tiểu thí hại không làm, các ngươi công hội người quá rất rưỡi, cấp chúng ta quái còn muốn giết người, ta mới không thêm dạng này phế phẩm công hội. Hắn vừa nói như vậy, thần thiên hạ trong ngửa cu nở dê không làm. Không nghĩ chọc giận các ngươi, cũng không phải là thật sợ các ngươi, bất quá là lão đại của chúng ta điệu thấp không gây. Chuyện thôi, ai không biết lão đại là mang theo đại khoản tiền đến muốn rèn đúc một cái hoa quốc tam giáp chiến đội ra tại là có người cu nở dê đi theo hồ. Ngươi nói bậy, rõ ràng là các ngươi đoạt đại tẩu quái, còn dở trò lừa bịp giật đồ. Không biết đến cùng ai nát trong lúc nhất thời ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Quá hỗn loạn, có người khô giòn trực tiếp đánh chữ. Thậm chí phát loa soát lên thế giới. Gần đây, trong gió lộn xộn, thật sự là đủ không muốn mặt, có ít người tà cờ hồ bắt trộm. Thế giới, say hoa âm, thứ nhất ngu xuẩn thợ mỏ lại bạo đen liệu, đoạt quái, giết người, giật đồ còn muốn trả đũa thế giới, gió thổi đúng quần, vô cùng ưu tăng, tịch nhược nàng thế mà có thế đoạt quái giết người đoạt cấp 2 quái giết cấp 1 người sao thế giới, ta để lừa đá, ngươi khẳng định không phải bị gió thổi đúng quần, ngươi là bị thổi hỏng đầu óc. Có người mới bảo hộ. Thế giới, lòng dạ hiểm độc thương nhân 521, giá cao thu mua thủy tinh lò luyện vé vào cửa có đại giới thêm hảo hữu tiếp tục thế giới liền rối loạn, thần thiên hạ cùng Lam Nhiễm người lại bắt đầu không dứt nói tịch nhược lúc trước đen liệu. Chắc thiên ngạo vừa muốn bày sự thật giảng đạo lý, đã thấy vốn không rên một tiếng giết quái rửa đỏ tiểu tỷ tỷ đột nhiên đi tới đối với hắn lặng lẽ nói ra, kia thu hình lại ngươi cũng giữ lại, ta tự chỗ hữu dụng. Hiện tại còn không phải nói những này thời điểm. Để bọn hắn ầm ĩ đi, chúng ta luyện cấp tắm rửa sạch sẽ đi. Ầm ĩ đến cuối cùng, đám người rốt cục quỷ dị phát hiện, tạo thành trận này sóng to gió lớn hai cái kẻ cầm đầu thế mà không tim không phổi chạy đến nơi xa đi soát quái. Khai tạp hiến lạp đại phần đối quỷ khắp nháy mắt ra hiệu, lão nhị, ngươi cái này đệ đệ rất thiếu thông minh a, thứ nhất, đừng cứ gọi ta lão nhị, thứ hai, cút xa một chút, ngươi thối chết. Quỷ khắp khuôn mặt thượng mặt không biểu tình, liền nói thối chết đều cùng học thuộc lòng đồng dạng. Khai tạp hiến lạp đại phần khu nở dê cảm giác có chút buồn bực, nha đầu kia thực sự quá độc ác, vừa ra tay chính là bốn khối trao, hắn lập tức sẽ bị đá hạ tuyến, hai giờ còn không có qua đây. Xem ra muốn thôi đến ngày mai. Đột nhiên nhớ tới cùng bằng hữu hẹn xong đi soát kinh nghiệm phó bản, bên trong còn có hai cái mỹ nữ ở đây, lập tức mặt của hắn thối đến nhanh vượt qua trên người mùi. Hai cái đều là chữ đỏ, đi qua chiếu khán điểm đi. Vẫn luôn không có lên tiếng kiếm phá thương không nói. Thỏa thỏa tuyệt thế ấm nam A lần này mâu thuẫn lấy mặt ngoài tịch nhược bị đen đến thương tích đầy mình cùng trên thực tế thần thiên hạ hành quân lặng lẽ kết thúc. Dù sao trên mạng bạo lực luôn luôn đều là như thế này, đại đa số người đều là qua loa đại khái bảo sao hay vậy, đợi đến phát hiện chuyện không đúng, lại quay đầu trở lại đi mắng kẻ đầu têu, mặt mình bị đánh ba ba vang, thế mà còn có mặt mũi tiếp tục mắng, hoàn toàn không biết có bao nhiêu khỏa thủy tinh tâm chính là nát tại rất nhiều vô nao bản phím hiệp lệnh ngữ như trong đao. Đối với một cái mệt mỏi tính toán đã sống mấy trăm năm lão quái vật tới nói, những lời kia thật không tính là gì, nói liền nói thôi. Là ho tư ra giải. Lâm Tịch đã sớm phát giác được anh hùng bảng mấy vị anh hùng thế mà đang cho bọn hắn hai cái làm bảo tiêu, nhìn xem chắc thiên ngạo yêu ớt tiểu thân bản, đột nhiên phát hiện, thì sau lưng cu nở dê có người A ngày hôm sau, toàn khu người đều đang nghị luận ba chuyện lớn. Thứ nhất, biến dị tiểu quái thế mà cu nở dê bạo tử sắc vật phẩm, cụ thể là cái gì không rõ. Thứ hai, tuyệt đối không nên loạn đặt tên. Sáng thế trò chơi làm quá chân thực. Có người nhìn thấy thần long kiến thủ bất kiến vĩ khai tạp hiến lạp đại phần, gọi là một cái thối a, hiện tại rất nhiều người đều tin tưởng, chiếc này tạp hiến, tuyệt đối kéo qua đại phân. Rất kình bạo vẫn là điểm thứ ba, quỷ khắp quỷ đại nhân thế mà thành lập một cái công hội, kiếm phá thương khung, khai tạp hiến lạp đại phần dạng này thổ hào đại thần tất cả đều tại cái kia trong công hội, rất không thể tưởng tượng chính là, quỷ khắp đại nhân chỉ khuất tại phó hội trưởng. Mà hội trưởng là một cái chỉ có hơn 20 cấp tiểu pháp sư, tên cứ gọi bá khí ngạo thiên mà mới thành lập công hội tên là Sát Lục Thiên Hạ, mọi người nghe thấy cái tên này, kết hợp với mấy ngày nay phát sinh chuyện. Không khỏi phát ra hiểu ý cười một tiếng. Xem ra, thần thiên hạ có phiền toái. Đợt, hoa có hay không trông thấy, 25 càng hoàn tất khen ngợi hạ chính ta.